Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 438, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 438 nếu có vương đại sư dẫn đầu chủ trì, chúng ta nguyện ý tuân thủ quy định này, một người võ giả trung niên đứng ra nói. Đúng, vương đại sư chủ trì chúng ta mới có thể yên tâm. Một võ giả tuổi trẻ lớn tiếng nói, Mã Lâm Lâm và tên thanh niên trên mặt có vết sẹo kia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhưng, cũng không phản bác. Vị đại lão kia một mặt đắc ý, khom mình hành lễ đối với vương đại sư. Vương đại sư, nếu tất cả mọi người đề cử ngài đến chủ trì, tôi thấy ngài hãy đáp ứng đi. Vương đại sư cười ha ha, vuốt vuốt sợi râu. Tốt, vậy tôi thì phụ trách giám sát, nếu như ai dám phá hư quy củ, mọi người hợp nhau tấn công. Được, đám người lớn tiếng đồng ý, vương đại sư nhìn về phía long tiên quả đỏ tươi ướt át kia dưới thác nước, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, nếu như có thể lấy được linh dược này, ông ta nhất định có thể trở thành tông sư. Có điều, vương đại sư rất thông minh, ông ta biết linh dược không phải dễ dàng lấy được như vậy, nhất định phải có người làm bia đỡ đạn thử một chút phía trước có nguy hiểm hay không. Nếu mọi người cho tôi mặt mũi, đề cử tôi làm chủ trì, vậy tôi bây giờ tuyên bố, từ lúc này, ai lấy được linh dược trước, linh dược thì thuộc về người đó, những người khác không được đoạt. Vương đại sư lớn tiếng nói, được, rất nhiều người đều tin tưởng, dù sao có một võ giả cảnh giới tiên thiên chủ trì, chỉ cần bọn họ có thể cướp được linh dược trước hơn người khác, vậy linh dược là của bọn họ. Vừa dứt lời, đã có mấy tên võ giả vòng qua đầm nước, hướng về thác nước lao đi. Không thể bị bọn họ vượt lên trước. Những người còn lại căng thẳng trong lòng, vội vàng chạy tới hướng linh dược từ một hướng khác. Tô Lương Tử có chút khẩn trương, mặc dù ông ta biết rõ trong này có một con yêu thú, nhưng vẫn là lo lắng những người này sẽ lấy được linh dược trước. Sư phụ, nếu không tôi cũng đi theo. Trình Kiêu thản nhiên nói. Không cần, đây là long tiên quả có sự giúp đỡ to lớn cho ác giao hóa rồng, nó sao lại bằng lòng để cho người khác lấy được. Mã Lâm Lâm cũng có chút khẩn trương, hỏi. Chân nhân, chúng ta động thủ sao? Tên người đàn ông trung niên áo xám kia lắc đầu, tiếp tục quan sát linh dược sẽ không đơn giản bị người khác dễ dàng lấy được như vậy. Đồng thời, lời tương tự cũng được Bùi đại sư nói cho thanh niên có vết sẹo kia. Hai đội người, đại khái hơn 20, một trái một phải bắt đầu chạy vội hướng thác nước. Có điều vị trí linh dược tại chỗ lõm xuống chính giữa thác nước cho nên muốn lấy được cần phóng qua đầm nước mấy chục mét. Khoảng cách dài như vậy, liền xem như tiên thiên võ giả không thể tùy tiện phóng qua, trừ phi là tông sư có thể đi trong hư không ngắn ngủi. Muốn lấy được linh dược, những người này nhất định phải xuống nước. Cách chương,